Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, đại ca phải chết. Vì cứ như vậy đi hai minh chủ hả? Tinh Luân nằm mơ đều không nghĩ đến. Đường tu vậy mà lại đưa ra như thế điều kiện. Vu sát Thạch Quan Hồ bọn họ Hắc Vu gia tộc là tối trọng yếu phát triển vấn đề. Mỗi một vị muốn trở thành cường giả Hắc Vu thành viên gia tộc, hàng năm đều phải tiêu hao không ít vu sát thạch. Huống chi, bọn họ nắm trong tay vu sát khoáng thạch, trải qua hơn trăm năm khai thác, đã sớm tiêu hao rất nghiêm trọng. Bây giờ hàng năm khai thác số lượng cũng đều chịu đến gia tộc tổ thuộc về quy định nghiêm khắc. Hàng năm tối đa chỉ có thể khai thác 2.000 khối vu sát thạch. Hắn thân là Hắc Vu gia tộc nhị thiếu gia, hàng năm có thể phân phối tới tay vu sát thạch số lượng cũng chỉ có 50 khối. Đường tiên sinh, chúng ta Hắc Vu gia tộc xác thực trưởng khống vu sát khoáng thạch giấu, nhưng hàng năm đào được vu sát thạch số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa chúng ta tộc nhân cần tu luyện, hấp thu bên trong vu lực, sợ rằng không cầm ra bao nhiêu bán cho ngài. Tinh Luân mang theo phần kia khổ sáp biểu tình nói rằng. Đường tu trầm tư khoảng khắc, nói rằng, chúng ta có thể đi qua hiệp thương, định một số lượng, như vậy đi, ta cũng không khó khăn ngươi. Chỉ cần các ngươi Hắc Vu gia tộc hàng năm bán ra cho ta 1.000 khối vu sát thạch, ta sẽ lợi dụng cái khác tài nguyên cùng các ngươi trao đổi. 1.000 khối, không có khả năng. Tinh Luân như đinh chém sắt nói rằng, đường tiên sinh, chúng ta Hắc Vu gia tộc hàng năm khai thác vu sát thạch tổng số lượng đều không nhiều như vậy. Ngài há mồm liền muốn 1.000 khối, đây tuyệt đối là không thể. Đường tu cau mày nói rằng, vậy ngươi nói, định bao nhiêu thích hợp? Tinh Luân do dự một chút, nói rằng, 100 khối. 100 khối là chúng ta Hắc Vu gia tộc có thể thừa nhận hạn mức cao nhất. Dù sao, gia tộc chúng ta tộc nhân còn muốn tu luyện. Nếu như không có vu sát thạch, gia tộc bọn ta chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Cho dù ta muốn mau sớm ngồi lên trước gia chủ, cũng không có thể chặt đứt gia tộc chúng ta hy vọng. Đường tu suy nghĩ một chút, nói rằng, hàng năm 50 viên thuốc, đổi lấy hàng năm 730 khối vu sát thạch. Đây là ta có thể thừa nhận điểm mấu chốt. Nếu như ngươi nguyện ý giao dịch, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Nếu như ngươi không đồng ý, coi như ta chưa nói qua. Đan dược, đó là cái gì? Tinh Luân mê hoặc nhìn đường tu hỏi. Lúc này, đứng ở Tinh Luân sau lưng 5 vị hắc bào lão già, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Một vị trong đó hắc bào lão giả trầm giọng hỏi, đường tiên sinh, có thể hay không báo cho ta biết nhóm là cái gì hiệu quả đan dược? Đường tu nói rằng, tụ linh đan, mỗi một vị tu luyện giả dùng tụ linh đan đều sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Cụ thể chỗ tốt bao lớn, tùy theo từng người, các người có thể thử một chút. Hắc bào lão giả bước ra một bước, cung kính nói rằng, thiếu gia, ta muốn thử một chút. Tinh Luân cau mày hỏi, cũng còn không có đàm luận thành, ngươi nếm thử cái gì? Lẽ nào cái loại này đan dược là linh đan rượu dược hay sao? Đường tu trong nháy mắt đem một viên đan dược đạn đến hắc bào lão giả trong tay, đạm nhiên nói rằng, dùng viên đan dược kia ở nơi này tu luyện, ta cho ngươi 4 giờ. Sau 4 tiếng mặc kệ ngươi hấp thu hết đan dược bao nhiêu dược lực, đều phải dừng lại nói một chút hiệu quả. Tốt, hắc bào lão giả ngửi được say lòng người tim gan hương vị, nhất thời cảm giác tinh thần chấn động, trở nên phá lệ không minh, hướng về phía Tinh Luân gật đầu về sau. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, trực tiếp đem viên đan dược kia ăn vào. Trần An Hổ vẫn lẳng lặng quan sát đường tu cùng Tinh Luân nói chuyện với nhau. Lúc này rốt cục nhịn không được tiến đến đường Vân Đức bên cạnh, thấp giọng dò hỏi, Vân Đức ca, bọn họ đến cùng đang làm cái gì? Vậy là cái gì vu sát thạch? Vậy là cái gì đan dược? Còn có còn nữa, bọn họ nói cái gì tu luyện giả? Làm sao đều đem ta làm hồ đồ? Đường Vân Đức hạ giọng nói rằng, Tu Nhi là một vị tu đạo giả. Hơn nữa bên người hắn đại lượng thủ hạ, cũng toàn bộ đều là tu đạo giả. Cái gì? Trần An Hổ thanh âm bỗng đề cao nhiều cái nhịp, gây nên trong phòng những người khác nhìn kỹ. Không có việc gì, không có việc gì. Trần An Hổ cảm nhận được Đường Vân Đức kéo hắn một cái, vội vàng khoát tay áo, một lần nữa ngồi trở lại đến Đường Vân Đức bên người. Vẻ mặt kích động hỏi, Vân Đức ca, ngươi không có gạt ta chứ? Con trai ngươi dĩ nhiên là một vị tu đạo giả. Điều này sao có thể? Tu đạo giả a, đây chính là thần tiên ban nhân vật. Chúng ta năm đó xuất sinh nhập tử nhiều lần như vậy, cũng chỉ là may mắn gặp được một lần tu đạo giả. Đường Vân Đức thấp nói rằng, huynh đệ chúng ta trong lúc đó không tồn tại lừa dối. Tu Nhi hắn thực sự là tu đạo giả, hơn nữa còn là thực lực rất mạnh tu đạo giả. Con kia Đông Bắc Hổ, ngươi nên nghe nói qua chứ? Bởi vì hắn giúp đỡ đế đô Diêu gia đối phó chúng ta Đường gia, chính là bị Tu Nhi cho giết. Bất quá, chuyện này ngươi phải cho ta nát vụn ở trong bụng, không thể truyền đi. Trần An Hổ trọng trọng gật đầu, cam đoan đến, yên tâm đi. Cho dù có người lấy đao gác ở trên cổ ta, ta đều sẽ không nói ra đâu. Lợi hại a, thực sự là thật lợi hại. Con kia Đông Bắc Hổ danh chấn toàn quốc, mặt trên những người đó, người nào không biết sự lợi hại của hắn cùng khủng bố. Không nghĩ tới lại bị ta đây đại chất tử giết đi. Trách không được, trách không được ngươi nói Ma Cao chuyện bên này tìm ngoại viện, đem ta cái này đại chất tử cho đi tìm đến. Thì ra là thế a. Đường Vân Đức thấp giọng cười nói, khiêm tốn. Dạ dạ dạ. Trần An Hổ xoa xoa tay, nhìn về phía Đường Tu, ánh mắt tràn ngập hừng hực. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau, ngồi xếp bằng liều mạng hấp thu luyện hóa đan thuốc sức thuốc hắc bào lão già, trên người chợt bộc phát ra một cỗ mênh mông khí tức, một tầng mắt trần có thể thấy hắc vụ trong sát na đem hắn che phủ ở trong đó. Đột phá. Bốn vị khác hắc bào lão giả toát ra vẻ mặt khó thể tin, trong ánh mắt càng là mang theo cường liệt ước ao. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng một viên tụ linh đan dược lực vậy mà lại mạnh tới mức này, mới vừa dùng mới chỉ có nửa giờ là có thể lệnh khiến lão nhị đột phá. Bọn họ đều biết lão nhị nhưng là ở một năm trước mới vừa đột phá đến phía trước cảnh giới a. Tinh Luân cùng nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử cũng bị chấn động đến rồi. Bọn họ đồng dạng biết vị kia hắc bào lão giả tình huống. Sau 3 tiếng rưỡi, hắc bào lão giả sắc mặt biến được đỏ lên, theo một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, một cỗ so với mới vừa càng thêm mênh mông khí tức lần nữa từ trên người hắn phun trào, mà đại lượng hắc vụ cũng lần nữa khuếch tán. Nếu như không phải Đường Tu phất tay đem cái kia mảnh nhỏ hắc vụ ngăn trở, sợ rằng trong cả căn phòng đều sẽ bị khói đen che phủ. Chuyện gì xảy ra? Tinh Luân gấp gọi vào. Mà cái kia bốn vị hắc bào lão giả thì thôi kinh biến đến mức nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt khó có thể tin biểu tình càng thêm mãnh liệt. Lại đột phá, ngắn ngủi 3 giờ rưỡi, liên tiếp đột phá 2 tầng cảnh giới. Cái này, đan dược này thật chẳng lẽ là tiên đan hay sao? Lão nhị, dừng lại. Một hồi lâu về sau, một vị trong đó hắc bào lão giả trầm giọng quát lên. Khoanh chân trong tu luyện hắc bào lão giả mở mắt, giơ cánh tay lên chà lau rơi vết máu ở khóe miệng. Phiêu Nhiên Nhi khởi phía sau hướng về phía Đường Tu ôm quyền nói rằng, Đường tiên sinh, đan dược tuyệt đối là trong truyền thuyết tiên đan, coi như đại ca của ta không cho ta dừng lại, chỉ sợ ta đều không biện pháp tu luyện tiếp nữa. Thời gian ngắn như vậy, làm ta liên tiếp đột phá, thậm chí ta đều có thể cảm nhận được, viên đan dược kia dược lực cũng không có bị ta hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Ta có loại cảm giác, nếu như chờ ta đem cả viên đan dược dược lực toàn bộ hấp thu luyện hóa, chỉ sợ ta còn có thể lại đột phá một cái tầng thứ. Hít kha zz hí zz, chấm ngoặc kép, bốn vị khác hắc bào lão giả nghe vậy, nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Tinh Luân không ngốc, đi qua dùng tụ linh đan hắc bào lão giả biểu hiện tình huống. Hơn nữa bọn họ nói những lời này, làm hắn ý thức được đường tu cho loại đan dược này. Tuyệt đối là tiên đan một dạng bảo bối. Đường tiên sinh, thành giao. Tinh Luân ý thức được, chính mình dường như thực sự ôm được bắp đùi. Thậm chí ý hắn biết đến, tu đạo giả quả nhiên như trong truyền thuyết vậy thần kỳ cùng cường hãn. Nếu như tương lai có thể hoàn toàn ẩm tu đạo giả bắp đùi, sợ rằng lấy được chỗ tốt xa xa không phải bây giờ có thể thấy. Bỗng nhiên, Tinh Luân nhớ tới một việc, dưới đáy lòng so sánh khoảng khắc, trầm nói rằng, đường tiên sinh, nếu kho ý đồ muốn làm khó bá phụ cùng Trần Thúc, ta nguyện ý cùng theo một lúc đi qua, nếu như hắn dám kiêu ngạo, không cần ngài mở miệng, ta đem hắn thu thập. Đường tu nheo cặp mắt lại, hắn là bực nào từng trải, đi qua Tinh Luân lần này lời nói, liền ý thức được người này muốn cùng chính mình thành lập giao tình. Đối với có thể mang đến cho mình chỗ tốt người, đường tu đương nhiên sẽ không bài xích, cười nhạt nói, không thành vấn đề, các loại, chờ, chúng ta giải quyết xong chuyện bên này, liền cùng nhau đít quốc. Bất quá, có chuyện ta cần hiểu rõ, đối với đại ca ngươi cùng phụ thân ngươi, ngươi định xử lý như thế nào? Tinh Luân nói rằng, đại ca của ta phải chết, bởi vì chúng ta trong lúc đó đã đến cái loại này ngươi chết ta sống tình trạng. Nhưng cha ta đối với ta rất tốt, ta không hy vọng hắn bị thương tổn, tốt nhất có thể làm cho hắn giao ra trong tay tất cả quyền lợi. Đi cái gì địa phương dưỡng lão? Đường tu cười nhạt nói, nếu như ngươi nói cho ta biết muốn giết cha, có thể các loại, chờ, giải quyết xong nước sự tình, ta rất có thể tiện tay cũng đem ngươi giết đi. Ta đường tu bằng hữu, chỉ có thể là người tốt, không thể là không có có nhân tính nhân. Rất rõ ràng, ngươi không phải, tương lai, hy vọng chúng ta hảo hảo ở chung. Nhất định, Tinh Luân đáy lòng một bẩm, nghiêm túc một chút đầu nói rằng, đường tu nhìn về phía đường Vân Đức, cười nói, ba, ngươi đã đi qua Trương gia, cũng không cần lại đi, làm cho Trần Thúc theo ta đi một chuyến a. Ta cam đoan, chậm nhất là 3 ngày, ta đem chuyện này giải quyết xong. Đường Vân Đức cùng Trần An Hổ nhìn nhau, lập tức gật đầu nói rằng, cũng tốt, An Hổ ngươi liền theo Tu Nhi đi xem đi a. Có ngươi đi theo hắn, ta yên tâm hơn một điểm. Trần An Hổ cười nói, không thành vấn đề. Thánh La đại đạo phía bắc, Trương gia tộc cửa chính, 6 chiếc hắc sắc Việt dã xa mới vừa dừng lại, hơn 10 vị Trương gia bảo an liền hấp tấp xông vào. Dẫn đầu vị kia tinh trang đại hán lớn tiếng quát lên, các ngươi là người nào? Nơi này là trụ sở riêng, các ngươi không thể đem đậu xe ở chỗ này. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, 6 chiếc xe cửa xe dồn dập mở ra, từng vị tinh trang đại hán từ bên trong xuất hiện. Đường tu cùng Trần An Hổ từ trong xe đi tới về sau, đường tu liền cười nói rằng, Trương gia đại môn này cố gắng khí phái, xem ra hắn Trương gia ở Ma Cao cũng coi là số 1 số 2 đại gia tộc a. Trần An Hổ lắc đầu nói rằng, số 1 số 2 không tính là, nhưng xếp hạng thứ 10 vẫn là không có vấn đề. Chỉ bất quá, Trương gia từ trước đến nay cực kỳ kiêu ngạo, gia tộc này tộc địa cũng lấy phi thường khí phái. Ha ha, đường tu nở nụ cười 2 tiếng, nhìn về phía vị kia vẻ mặt cảnh giác đại hán nói rằng: "Đi thông báo một tiếng, đã nói đường tu đến đây bái phỏng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới."